Xuyên đến tương lai làm vợ thiếu tướng. Chương 77, 77, lấy mày khai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P-Class, Wattpad Fiction Content, GT, trên tường thành cao cao. Nhóm binh sĩ luân phiên tuần tra. Theo cánh cổng nặng nề bị đẩy ra, đoàn xe chậm rãi tiến vào. Mấy vạn dân chúng canh giữ hai bên đường, cao giọng hoan hô, nghênh đón anh hùng trở về. Tình cảnh hệt như trong ký ức. Liên Kỳ Quang đóng cửa sổ xe, nhắm lại ánh mắt chua xót. Đại nhân, báo cáo bên thống lĩnh. Tô Lang nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ sợ sẽ quấy rầy Liên Kỳ Quang. Không đi, mặt không chút biểu cảm mở miệng, mơ hồ mang theo chút mất kiên nhẫn. Này, Tô Lang có chút do dự, nhưng nhìn sắc mặt mỏi mệt của Liên Kỳ Quang, vẫn gật gật đầu. Vâng, ra lệnh cho những người khác đi giao nhiệm vụ. Tô Lang tự mình chở Liên Kỳ Quang về nơi ở, mở cửa. Kéo màn, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Không nhìn tới biểu cảm lo lắng muốn nói lại thôi của Tô Lang. Liên Kỳ Quang lạnh nhạt liếc nhìn một vòng phòng ở, theo ấn tượng trong trí nhớ. Về tới phòng ngủ, ngã quỵ xuống giường, nhìn cửa phòng đóng kín. Tô Lang lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người rời đi. Liên Kỳ Quang nằm trên giường, rõ ràng cả người mệt mỏi vô cùng nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo. Ngây ngô nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch, từ đầu đến cuối, biểu tình không hề động chút nào. Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối sầm, căn phòng chìm trong bóng đêm. Thật lâu sau, ánh mắt Liên Kỳ Quang giật giật, chậm rãi ngồi dậy, không phải nghĩ thông suốt, mà là bước chân cùng âm thanh chìa khóa ngoài cửa nói cho cậu biết. Người tới là ai? Liên Kỳ Quang đứng lên, cơn choáng váng ập tới làm thân thể cậu hơi lảo đảo. Một tay víu lấy bàn, một trận âm thanh vang lên, toàn bộ sách vở trên bàn rớt xuống đất. Nghe thấy tiếng chân bên ngoài khựng một chút, ngay sau đó lại đẩy nhanh tốc độ. Liên Kỳ Quang nhíu mày, nhìn sách ngổn ngang dưới đất, không chút nghĩ ngợi, phất tay thu hết vào trong không gian. Từ từ, Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u ám. Không gian, chẳng lẽ, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Một thiếu niên gương mặt tinh xảo mặc chế phục màu đen bước vào. Tôi nghe nói thầy khóc. Thiếu niên đi thẳng tới trước người Liên Kỳ Quang khoảng 1 mét thì dừng lại. Con ngươi đen u ám nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, tựa hồ muốn từ gương mặt cậu tìm ra được chút gì đó. Cậu tới làm gì? Liên Kỳ Quang lạnh nhạt mở miệng. Đương nhiên là tới xem thầy. Thiếu niên nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung quỷ dị. Không được sao, thầy, có lẽ là cố ý. Thiếu niên đặc biệt nhấn mạnh chữ thầy cuối cùng. Tôi mệt, đi ra ngoài. Liên Kỳ Quang lạnh nhạt nói. Thầy, thầy lại muốn trốn tránh vấn đề của tôi sao? Thiếu niên nheo mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhưng chẳng hề có chút độ ấm. Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên, trầm mặc thật lâu, quay người bỏ đi. Thầy, thiếu niên nắm lấy cổ tay Liên Kỳ Quang, tóc mái rũ xuống lưu thành một bóng ma trên gương mặt, làm người ta không thể nhìn ra biểu tình của cậu lúc này. Thầy nghĩ tới ai? Nhìn bàn tay giữ lấy cổ tay mình, chân mày Liên Kỳ Quang nhíu lại, tay hơi dùng sức, tránh khỏi trói buộc của thiếu niên, đi ra ngoài phòng. Thầy, thiếu niên đột nhiên mở miệng làm Liên Kỳ Quang dừng lại. Thầy đã đáp ứng ông nội sẽ chăm sóc tôi. Tôi không thích người nói không giữ lời. Nếu thầy lừa tôi không biết mình sẽ trừng phạt thầy thế nào. Liên Kỳ Quang mím môi, ánh mắt tĩnh lặng. Cậu đang uy hiếp tôi? A, học trò, nào dám. Khoanh tay đứng trên nóc nhà, Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn căn cứ đắm mình trong bóng đêm. Gió thổi tung mái tóc đen, quần áo phấp phới mang tới hơi lạnh nhẹ nhẹ. Một tháng, trở lại chốn địa ngục này đã một tháng. Một tháng qua, cậu không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào, cho dù là mệnh lệnh của tiểu thái tử. Một tháng này, cậu lang thang khắp ngõ ngách trong căn cứ, nghe đám dị năng giả tám chuyện, nhìn mớ nhiệm vụ cùng tin tức truyền tới. Căn cứ Chiêu Dương thất thủ, căn cứ Thiên Long nội đấu đổi chủ, thú biến dị lại biến dị, tang thi tăng cấp, hết thảy đều trùng lắp với trong ký ức. Đại nhân, Tô Lang đi tới. Tô Lang, Liên Kỳ Quang trầm mặc mở miệng. Nhân loại còn một con đường rất dài phải đi. Ân, động tác của Tô Lang khựng lại. Trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Đáng tiếc, cậu không thể nhìn thấy. Đại nhân, ngài có tâm sự sao? Có ý gì? Lần này ra ngoài thanh trừ. Cứ cảm thấy đại nhân đã thay đổi rất nhiều. Tô Lang vắt hết óc tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Đại nhân, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi cảm thấy. Thấy Liên Kỳ Quang trầm mặc, Tô Lang có chút sốt ruột. Tô Lang, dạ, sẽ có hy vọng. Có ý gì? Đối với lời nói đột nhiên của Liên Kỳ Quang, Tô Lang có chút không hiểu được. Không để Tô Lang có cơ hội suy nghĩ, Liên Kỳ Quang xoay người nhảy xuống nóc nhà. Đi thôi. Vâng. Một năm sau, thủy triều tang thi bùng nổ. Đại đa số căn cứ liên tục thất thủ. Nhân loại giảm bớt. Liên Kỳ Quang khoanh tay đứng trên tường thành. Mặc trang phục đen, áo khoác đen. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trăm vạn tang thi lúc nhúc dưới tường thành. Dị năng giả không ngừng phát ra dị năng đủ loại màu sắc. Ngăn chặn đám tang thi không biết mệt mỏi kia. Liên Kỳ Quang cứ vậy lẳng lặng nhìn. Con ngươi đen tuyền là một mảnh tĩnh lặng. Khóe môi hơi mím, giống như ẩn ẩn lộ ra ý cười. Giống như nhìn thấy một chuyện gì đó làm mình thực hài lòng. Thầy ở đó làm gì? Thiếu niên vội vàng chạy tới. Nghiêm nghị nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang. Trầm giọng quát, mau tới đây. Ở đó nguy hiểm. Tiểu thái tử, cậu nói xem, đây là mơ hay là thật? Âm thanh Liên Kỳ Quang hệt như đang than thở. Làm thiếu niên vô thức sinh ra một cỗ bất an. Tô Lang nói tôi thay đổi. Có lẽ đi. Liên Kỳ Quang chậm rãi khép mi mắt. Vì người đó đáng giá. Thầy, tiểu thái tử, cậu đáng giá không? Liên Kỳ Quang quay đầu. Không chút biểu cảm nhìn thiếu niên. Tĩnh lặng cùng lạnh lẽo trong mắt Liên Kỳ Quang làm thiếu niên hoảng sợ. Cảm giác khủng hoảng lan tràn trong lòng. Vô luận là mơ, hay là thật. Ký ức một năm này, cậu không cần nhớ rõ. Để lại một câu quái lạ như vậy. Cơ thể Liên Kỳ Quang đột nhiên trầm xuống. Rơi thẳng xuống dưới thành. Thầy, thiếu niên phát ra một tiếng kêu thê lương. Muốn lao tới lại bị người phía sau giữ chặt. Thân thể không ngừng rơi xuống. Mùi tanh tưởi của thi thể hư thối ngày càng gần. Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại. Ánh sáng xanh biếc bao lấy cậu. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, xuyên phá trời đất, bao phủ vạn vật, soạt con người u ám đột nhiên bừng mở. Mơ hồ có sát khí hỗn loạn, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lãnh tĩnh quét nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong đám cây cối có một gốc cây cao mấy chục mét. Đường kính phải 10 người ôm, trong vòm lá hình tròn thật lớn nở rộ ba đóa hoa đỏ tươi. Nhánh cây trắng kiện quấn quanh vòng eo Liên Kỳ Quang, giam cầm cậu trên thân cây. Không riêng gì cậu, còn có Khuynh Y, Mễ Tiểu Bảo, Phong Thanh Dương, Lam Kỳ, tất cả đều bị trói trên cây. Thống khổ hoặc vui sướng chìm trong cơn mê. Loại cây này Liên Kỳ Quang nhận ra. Thiên Niên Túy, bản thân nó không có lực công kích, nhưng lại có một năng lực khác. Mê hoặc lòng người, hoa của nó có thể làm người ta ngất đi trong vòng 5 giây. Sau đó căn cứ theo nút kết trong lòng mà dệt thành một ảo cảnh. Làm người ta cứ đắm chìm trong đó. Thẳng đến khi sinh mệnh bản thân bị nó hút khô. Chính là, thật là ảo cảnh sao? Liên Kỳ Quang phóng lực tinh thần vào trong không gian tìm kiếm. Ánh mắt thoáng co rút. Hai tay chậm rãi siết chặt. Không phải, hết thảy phát sinh kia không phải ảo giác. Một quyển sách xuất hiện trong tay. Liên Kỳ Quang lật lật trang sách. Ngừng lại ở trang cuối cùng. Một cái thẻ ngọc kẹp ở đó. Đây là quà do tiểu thái tử tặng. Tay Liên Kỳ Quang chậm rãi siết chặt. Quyển sách cũng bị bóp méo mó. Cậu đã trở về quá khứ. Hoặc nên nói là linh hồn cậu đã quay về. Một năm kia là chân thật. Kia có phải nói linh hồn cậu cùng thân thể này vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Bất cứ lúc nào cậu cũng có khả năng rời khỏi nơi này. Một lần nữa trở lại thế giới kia. Ánh mắt Liên Kỳ Quang từng chút trầm xuống. Ở một khắc này, cậu thật sự có chút luống cuống. Ngô, bụng chợt truyền tới đau đớn làm Liên Kỳ Quang thu hồi suy nghĩ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhánh cây trên bụng chậm rãi siết chặt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện hai thế giới tạm thời để qua một bên. Hiện giờ quan trọng nhất là xử lý cái cây này. Ánh mắt Liên Kỳ Quang dâng đầy sát khí. Thiên Minh xuất hiện trong tay. Bản đại nhân tâm tình không tốt. Vừa lúc lấy mày khai đao, cách Trương.